Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949. Thứ 10 bát phong thư. 36. Người bình thường nghe được 5 sao cấp khách sạn xuất gia. Không cần nàng tiếp đón cũng lại cam tâm tình nguyện đi theo đi thôi. Dù sao giống như nàng bần dân, đời này đều đừng nghĩ ở 5 sao cấp khách sạn ăn thượng cơm. Càng đừng nghĩ thỉnh cái chuyên trúc đầu bếp, Khả Quân Nghiên đáp án lại làm nàng chấn động không đi. Không thời gian, là 5 sao cấp đầu bếp không đủ lực hấp dẫn, vẫn là nàng ở Khương Đông Diệp trước mặt cố ý sĩ diện. Ta đây mời ngươi uống trà chiều đi, dù sao đến đều đến đây, ngươi nếu có cái gì sẽ không đề mục cũng có thể theo ta thỉnh giáo a. Dù sao của nàng thành tích ở niên cấp Lý Cầm Cờ đi trước. Ninh Quân Nghiên ngày nào đó thảo chiếm được mình cao hứng. Nói không chừng nàng còn có thể chuyên môn cho nàng thỉnh cái tư giáo. Làm cho nàng cũng thể nghiệm hạ thành tích tiến bộ nhanh chóng cảm giác. Tóm lại, nàng bỏ xuống cành ô liu, nếu Ninh Quân Nghiên còn không thức thời lời nói, cũng đừng trách nàng không khách khí. Quân Nghiên nhìn về phía Khương Đông Diệp, ngươi muốn đi sao? Là ta giáo không tốt, ngài kỳ thực căn bản sẽ không giáo được rồi. Liền cho nàng nhìn mấy chương bài thi, muốn thỉnh giáo cái vấn đề, còn muốn tiếp tục phiên ôn tập tư liệu, nếu như vậy cũng coi như đã dạy. Nàng cũng có thể mặt dày nói bản thân là tự học thành tài. Ở Khương Đông Diệp áp bách tính trong ánh mắt, Quân Nghiên đành phải thỏa hiệp không? Người giáo tốt là Mani, Giang Mộ Tuyết, chúng ta phải đi về. Đợi chút, Gừng Đồng học, các ngươi cái gì quan hệ? Vì sao muốn cùng nhau trở về? Không thể phụng cáo, xem tuyệt trần mà đi hai người. Giang Mộ Tuyết hung hăng ninh quần áo, đem bản thân áo trong đều niết nhíu. Đáng giận Khương Đông Diệp, muốn chọc giận tử nàng. Nàng mở ra di động, bắt thông một cái dãy số uy. Lão Vương, giúp ta tra hạ Khương gia đại trạch ở nơi nào. Lão Vương đảo, thực xin lỗi, Khương gia không thuộc loại của chúng ta nghiệp vụ phạm vi, ngươi là lo lắng ta ra không dậy nổi. Tiền sao, ta cho ngươi lại thêm một lần. Ninh Quân Nghiên đều biết đến Khương Đông Diệp trụ địa phương. Nàng đến bây giờ còn không biết, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Khương Đông Diệp, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải phao đến ngươi. Sau đó lại hung hăng quăng ngươi. Ta Giang Mộ Tuyết thề, nhất định phải nhường nếm thử ta hôm nay sở chịu đắc tội. Thực xin lỗi, bọn họ cũng tưởng muốn kiếm Giang Mộ Tuyết tiền. Nhưng là Khương gia bọn họ thật tình không làm chủ được. Một khi tra xét Khương gia địa chỉ, bọn họ máy tính sẽ băng bàn, trinh thám văn phòng luật cũng sẽ khai không đi xuống. Bọn họ ở phát triển giai đoạn, còn không muốn cùng Khương gia là địch. Kia giúp ta cha cha Ninh Quân Nghiên nơi, trong nhà nàng tình huống. Nửa giờ sau, Lão Vương đem Ninh Quân Nghiên trong nhà tư liệu giao cho Giang Mộ Tuyết. Nàng đem khác một phần lương thù phát cho Lão Vương. Cái gì à, con tưởng rằng Ninh Quân Nghiên ra là rất ghê gớm đâu. Còn không phải là một cái thuê phòng ở trung tâm thành phố dế nhũi. Cha mẹ cũng bất quá là nông thôn dân quê. Ninh Quân Nghiên mẹ vì thuận tiện Ninh Quân Nghiên ở trong thành đọc sách. Còn ở trong thành tìm một thao tác công tác. Nếu nàng chặt đứt Chu Hoa công tác, thì tương đương với chặt đứt Ninh ra một phần kinh tế khởi nguồn. Kia Ninh ra liền không có tiền ở trung tâm thành phố thuê phòng trụ. Ninh Quân Nghiên là có thể ngoan ngoãn ở ký túc xá. Cứ như vậy, nàng liền sẽ không cùng Khương Đông Diệp từng có nhiều tiếp xúc. Kia nàng là có thể có nhiều hơn thời gian đi tiếp xúc Khương Đông Diệp. Nhường Khương Đông Diệp thích nàng, ý kiến hay, liền làm vậy. Ninh Quân Nghiên, ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi thích là Khương Đông Diệp đâu. Khương Đông Diệp chỉ có thể là ta Giang Mộ Tuyết. Những người khác, ngượng ngùng, ta Giang Mộ Tuyết gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, hết chương.